toàn tháo lui. Nhưng tôi chưa kịp trở gót, chững em đã trông thấy. Nó kêu ông ổng: "Ê Trường, đi đâu đó?" "Tao đi chơi." Tôi ấp úng: "Xạo đi mày." Chững em cười hền hệt: "Đi chơi, sao vừa thấy tao mày lại bỏ về?" Nó bắt bẻ kiểu đó khiến tôi hết đường nói dóc, đành nhe răng ra cười trừ: "Mày đi kiếm thằng Chững Anh phải không?" Chững em lại hỏi. "Ừ." Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu. Chững em nhìn tôi dò xét: "Mày kiếm nó chi vậy?" Tôi lấp lửng: "Có chuyện." "Chuyện gì?" "Chuyện riêng." Thái độ úp úp mở mở của tôi khiến Chững em nghi ngờ. Nó phóc xuống đất, tiến lại gần tôi. "Mày không nói tao nghe được hả?" "Không." Tôi mím môi. Chững em không thèm hỏi nữa. Nó đứng dạng chân, tay chống ngang hông và láo liên đảo mắt khắp người tôi. Ánh mắt soi mói của nó làm tôi muốn nín thở. Nhưng tôi cố gồng mình, không dám thóp bụng lại. Thóp bụng nhiều quá, lá thư lỡ tuột ra khỏi quần thì khốn. Không hiểu Chững em có đọc được nỗi lo trong mắt tôi không, mà nó bỗng xòe tay ra. "Đưa đây." Tôi tái mặt. "Đưa cái gì?" Chững em hất hàm. "Đưa cái gì? Mày đang lận trong người đó." "Tao có lận cái gì đâu." Tôi cố chối. "Mày đừng hòng qua mắt tao." Chững em hừ mũi. "Không có gì, thì mày lén lút tìm thằng Chững Anh làm gì?" Tôi đang đắn đo xem có nên thú thật mọi chuyện với Chững em hay không, thì nó bất thần hỏi: "Thuốc lá phải không?" Tôi lắc đầu, cố nén một tiếng thở phào. Hóa ra thằng Chững em chưa đánh hơi được điều gì. "Hay là kẹo đậu phụng?" Chững em lại đoán mò. Tôi lại lắc đầu. "Vậy chắc là khoai nướng." Sự thắc mắc dai dẳng của Chững em khiến tôi phát bực. Tôi cau mặt. "Tao đã bảo là không có gì mà. Sao mày hỏi dai như đĩa vậy?" Chững em không tin tôi. Nó hất đầu. "Vậy mày để tao khám coi." Tôi chìa cái cùi chỏ. "Khám cái này nè." Tôi chưa kịp rút tay về thì Chững em bỗng cười khì một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi. Tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên. Chững em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt hoảng lùi lại thì nó đã nhảy tót ra xa và hí hửng hôi qua hôi lại lá thư trước mặt. "Cái gì đấy?" "Cái gì kệ tao?" Tôi nổi gióa. "Trả đi." Chững em phồng má. "Không trả. Thư mày viết gửi cho chị Nga của mày phải không?" "Nói bậy." Tôi đỏ mặt quát. Chững em chung mũi. "Để tao mở ra coi là biết liền." Vừa nói, Chững em vừa lăm le xé phong thư. Tôi điếng hồn. "Không được xé. Đây đâu phải là thư của tao." Tôi hét lên và chồm người tới, giật lá thư, nhưng Chững em nhanh như con sóc. Nó lạng tuốt ra xa, nấp sau gốc cột và thò đầu ra hỏi: "Không phải thư của mày, mày lận trong lưng quần làm gì?" Điệu bộ của Chững em khiến tôi căm gan. Nhưng tôi biết trong lúc này tôi chẳng thể làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu loay hoay nghĩ kế. Trong khi đó, Chững em không để tôi yên. Miệng nó cứ ra rã: "Xé ra coi nghe, xé ra coi nghe." Vừa hò hét, nó vừa ra bộ dọa dẫm, làm tôi muốn đứng tim. Đúng vào lúc tôi đang bối rối cùng cực, cứu tinh bỗng xuất hiện. Chững Anh một tay cầm rựa, tay kia ôm một bó măng tre, từ ngoài cổng lù lù đi vô. "Gì vậy tụi mày?" Chưa vào tới đầu cửa, Chững Anh đã vọt miệng hỏi. Chỉ đợi có vậy, Chững em ngoác mồm bô bô: "Thằng Trường gửi thư cho chị Nga, bị tao bắt được." Tôi đỏ mặt. "Đồ láo toét, đừng tin nó." Chững Anh khẽ liếc tôi, rồi lại đưa mắt nhìn lá thư đang phe phẩy trên tay Chững em, giọng nghi hoặc: "Mày cầm cái gì vậy?" "Thì lá thư của thằng Trường, chứ cái gì?" Chững em đáp bằng giọng đắc thắng. Chững anh lại quay sang tôi. Lá thư này của mày hả? Ừ, tôi đáp sụi lơ. Chững anh liếm môi. Bộ mày tính gửi cho chị Nga thật à? Tôi lại ừ. Thấy tôi nhận tội, Chững em khoái lắm. Nó khoa tay, nhảy cỡn. Lêu lêu, vậy mà nãy giờ chối leo lẻo. Tôi sầm mặt. Nhưng mà lá thư này không phải do tao viết. Chững anh ngơ ngác nhìn tôi. Chứ ai viết? Anh Điền. Tôi chớp mắt. Ảnh nhờ tao đưa cho chị Nga. À, tao hiểu rồi. Chững anh gục gặt đầu. Nghĩa là ảnh nhờ mày làm liên lạc à? Ừ. Tôi nuốt nước bọt. Nhưng tao không biết có nên đưa hay không. Tao định qua đây hỏi mày. Chững anh nhún vai. Người ta nhờ đưa thì mày cứ đưa. Việc quái gì mà phải hỏi. Nhưng tao sợ. Giọng tôi lúng túng. Mày sợ chị Nga mắng chứ gì? Tôi chưa kịp đáp thì Chững em đã cười lên hô hố. Nó chẳng sợ chị Nga mắng đâu. Nó chỉ sợ chị Nga nhận thư của anh Điền thôi. Chững em phán một câu khiến tôi chết đứng. Mặt đỏ tới mang tai. Chững anh nhìn vào mắt tôi. Đúng không mày? Còn đúng với không gì nữa. Chững em lại vọt miệng, giọng đểu cán không chịu được. Anh Điền đưa thư cho nó cả 10 ngày nay. Nó nhét trong quần đi tới đi lui, chứ có chịu giao cho chị Nga đâu. 10 ngày đâu mà 10 ngày. Tôi tức tối cãi. Anh Điền chỉ mới nhờ tao hôm qua. Thì hôm nào cũng vậy. Chững em rụt cổ. Rốt cuộc mày vẫn giấu nhẹm, chứ đâu có chịu lòi ra đâu. Miệng mồm thằng Chững em nhanh nhẩu phát khiếp. Nhưng khổ nổi, những điều nó nói lại không sai lệch là bao. Vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt tôi mỗi lúc một chín nhừ ra như đang hơ trên lửa. Tay chân thừa thãi và lóng ngóng trông đến tội. Bộ tịch của tôi đã tố cáo tất cả. Ngó tôi một hồi, Chững anh bất giác động lòng. Nó vứt bó măng xuống đất và dịu dàng đặt tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ hỏi. Mày không muốn đưa lá thư này cho chị Nga phải không? Tôi không bảo phải, cũng chẳng bảo không. Chỉ cắm cúi dí những ngón chân lên nền gạch nhờ nhờ rêu. Chững anh liếm môi. Không đưa thì xé quách. Việc quái gì phải băn khoăn? Rồi thấy mặt tôi vẫn ngây ra như mụ điên ngoài chợ huyện. Nó khịt mũi nói thêm. Gặp tao, tao đã vứt quách lá thư này từ lâu rồi. Tội gì làm việc không công cho người khác? Thực ra, anh Điền có trả công cho tôi đàng hoàng. Anh đãi tôi ăn mì bà sáu dứa, ăn mệt nghỉ. Anh còn bảo, sau khi tôi đưa thư cho chị Nga, anh sẽ dẫn tôi lên thăm bà sáu dứa một lần nữa. Nhưng tôi không đính chính. Tôi biết thằng Chững anh nói vậy là vì lòng tốt. Nó sợ tôi xấu hổ nên cố ý hùa theo tôi. Trong khi tôi đang thầm cảm ơn Chững anh, thì Chững em bất ngờ làm tôi cảm động đến suýt khóc. Nó đột ngột hét toáng. Tao cũng vậy, tao ghét cha Điền tóc quăng này kinh khủng. Chững anh liền chìa tay ra. Vậy thì đưa lá thư đây. Chi vậy? Chững em trố mắt. Trả cho thằng Trường. Trả cho nó làm gì? Để tao lấy, tao nhóm bếp. Vừa nói, Chững em vừa giấu lá thư ra sau lưng, khiến tôi lo sốt vó. Trả lá thư cho tao. Tôi kêu lên. Chững em nheo mắt. Mày lấy lại làm gì? Tao cất. Chững em cười hì hì. Mày cất trong nhà, rủi ông mày hoặc chị Miên mày bắt được thì tha hồ quỳ gối. Sướng ha. Câu nói độc mồm độc miệng của thằng Chững em khiến tôi bất giác thần người ra. Nhưng loay hoay một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào giấu lá thư một cách an toàn. Thấy tôi lộ vẻ hoang mang, Chững anh liền hiến kế. Nếu mày sợ, thì để tao cất giùm cho. Tao nhét trong máy tranh, chẳng ai biết đâu. Chuột biết. Chững em thình lình phá bỉnh, nó tha mất cho coi. Có mày tha thì có.